Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 892-892, trận đấu với chân ma vương Dagruer 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong thế giới ngưng động, ba người đang có cuộc chiến tay ba thanh kiếm của Gai chém tới nhưng bị đẩy lùi bởi thanh katana của Chloe. Chloe sau đó đáp trả bằng một nhát chém kèm theo mana thứ bị đẩy lùi bởi bức tường băng xuất hiện trước mặt Velzert. Bức tường băng vỡ vụn, trở thành những viên băng đá bay qua chỗ Gai và Chloe, nhưng hai người ngăn tất cả bọn họ bằng vũ khí họ cầm trong tay mà không gặp khó khăn gì. Tất cả đều không có ý nghĩa gì cả, đó là một thế giới được cai trị bởi sức mạnh tuyệt đối. Trong tình huống đó, cả ba thể hiện sức mạnh của mình, không ai cho thấy mình yếu kém hơn những người còn lại. Đó là một cuộc chiến tay ba căng thẳng. Chà, mình nên làm gì đây, Gai nghĩ trong lòng. Ngay cả trong thế giới mà thời gian dừng lại, Chloe vẫn có thể di chuyển một cách bình tĩnh. Trong một thế giới mà thị lực là thứ vô dụng, ngay cả khi ánh sáng đã dừng lại. Trong thế giới này, nơi thời gian không hoạt động, cảm nhận mana là cách duy nhất để nhìn. Cho dù đó là hero hay demon, vì họ bị ràng buộc bởi thế giới này, họ không thể hành động được. Tuy nhiên, Chloe đã vượt qua giới hạn đó. Người này cũng là một thực thể cao cấp, Gai nghĩ trong lòng. Ngay cả ở cấp độ thấp nhất, Chloe hẳn đã trở thành một á thần. Một người đã gần đạt được ngưỡng thần, nhưng trong trường hợp này, nó khá thuận tiện. Ngay cả Gai cũng tránh phải giao tranh với Velzert trong khi bảo vệ Chloe không thể di chuyển. Bảo vệ mục tiêu ở trạng thái như vậy, độ khó quá cao ngay cả đối với Gai. May thay, Chloe dường như không có vấn đề gì trong thế giới này. Thật nguy hiểm khi nghĩ như vậy, mặc dù cô ta là kẻ thù nhưng trong trường hợp này Gai lại thấy ổn. Gai đã lo lắng cho Chloe khi tình hình bắt đầu xảy ra. Vấn đề hiện tại là Gai nên làm gì trong tình huống này? Ngăn chặn cơn thịnh nộ của Velzert và đánh bại Velwa. Cuộc chiến của Gai với Chloe là một vở kịch, mục đích chính của Gai là thoát khỏi nơi này, nhưng với việc Velzert tham gia vào trận đấu càng khiến cho Gai không thoát ra được. Một tình huống rất rắc rối. Mặc dù vậy, đối với Gai một cân hai cùng một lúc là không thể. Xét cho cùng, khả năng của Gai là Ultimate Skill Prideful Lord Lucider là khả năng mạnh nhất. Bản chất của khả năng này là sao chép hoàn toàn khả năng mà Gai đã từng thấy. Đó là một trong những lý do tại sao Gai mong đợi sự ra đời của các Ultimate Skill của khác. Để anh ta trở thành người mạnh nhất, anh ta quan sát nhiều Ultimate Skill khác nhau và dùng chúng như của mình. Theo thứ tự, khi Gai có khả năng của Chloe và Velzert, Gai không thể vô hiệu hóa chúng. Trước hết, họ không sử dụng khả năng của mình. Mình biết Ultimate Skill Passion Lord Gabriel của Velzert, nhưng Ultimate Skill Envious Lord Leviathan là cái gì? Bên cạnh đó, Ryu đã khen ngợi Chloe rất nhiều nhưng cô ấy chỉ thể hiện kiếm thuật của mình cho đến bây giờ, Gai nghĩ trong lòng. Đúng vậy, điều quan trọng là Gai phải nhìn thấy Ultimate Skill của hai người đó để sao chép nó. Mặc dù vậy, Gai tin vào sức mạnh của mình, Gai sẽ giữ chân hai người này một cách cẩn thận nhất. Ara, thật là phiền toái. Velzert cảm thấy khó chịu vì Chloe có thể di chuyển trong thế giới này như thể nó là không là gì. Cô định dừng thời gian, giết Chloe và bán hành cho Gai trong thế giới này. Tuy nhiên, Chloe mà cô coi thường là chỉ là một con người thấp kém lại có thể di chuyển trong thế giới này, nơi chỉ có những người đã vượt qua tất cả mới có thể tồn tại, nó làm cho Velzert cảm thấy bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Chloe lại có thể đánh với Gai ngang cơ, nó trở thành một tình huống rất khó chịu. Mặc dù là một true hero, cô ta còn hơn mình mong đợi, Velzert nghĩ trong lòng. Velzert ngừng kinh thường Chloe. Ngay từ đầu, Gai rất mạnh. Ngay cả khi Velzert cố gắng đánh bại Gai thì cũng rất khó khăn. Gai có thể hiểu được bản chất của tất cả khả năng của cô có chỉ với một cái nhìn thoáng qua. Do đó, tất cả khả năng của Velzert đều bị nhìn thấu, sẽ không thể nào thắng được nếu cô ấy chỉ phụ thuộc vào Ultimate Skill Passion Lord Gabriel, nhưng cô đã có được Ultimate Skill Envious Lord Leviathan, cô có thể chiến thắng. Trong trường hợp đó, cô chỉ việc loại bỏ chướng ngại vật là Chloe. Nếu Velzert sử dụng kỹ năng của mình, cơ hội chiến thắng của Chloe có thể sẽ biến mất. Cô sẽ chờ thêm một lúc nhưng thật phiền phức nếu cô ta quấy phá. Cần phải sử dụng Ultimate Skill Envious Lord Leviathan để đối phó và ra đòn kết liễu mà không để Gai biết đến nó. Do đó, cô hiện đang sử dụng Ultimate Skill Passion Lord Gabriel ngay bây giờ. Khả năng của Ultimate Skill Passion Lord Gabriel là phòng thủ tuyệt đối. Bản chất của nó là Fixation. Với khả năng ngăn chặn mọi thứ, đó là một khả năng rất tương thích với cô. Đóng băng hơi nước trong khí quyển tạo ra một bức tường băng cũng là khả năng skill đó. Có thể cô không chỉ đóng băng các phân tử nước mà còn có các phân tử khác được trộn lẫn vào, nhưng kết quả của việc đó vẫn chỉ là một bức tường băng. Ultimate Skill Patient Lord Gabriel tuy bá đạo là vậy nhưng trước đây, Velzert đã bị thương bởi Ryu, khi Ryu mới tới đây lần đầu đã dùng một chiêu thức đả thương Velzert dù chỉ là vết thương nhỏ, điều đó làm cho Velzert khó chịu không thôi, nàng có suy nghĩ cỡ nào cũng không nghĩ đến việc mình bị thương khi có Ultimate Skill Patient Lord Gabriel. Người thật là phiền phức, hãy ở trong đó mà chờ đi. Eun, Velzert tập trung bầu không khí xung quanh Chloe và hình thành một nhà tù thứ không thể bị phá hủy ngay lập tức. Đương nhiên, đối với những người có thể di chuyển trong thời gian dừng lại này, họ không cần phải thở nữa. Chloe không chết vì đòn tấn công này nhưng Velzert không có vấn đề gì cho dù Chloe có thể thoát khỏi nhà tù hay không. Velzert chỉ muốn cuộc chiến của cô với Gai không bị quấy rầy nhưng đời không như mơ. Kiang, âm thanh có thể nghe rõ, Eun bị cắt ra. Bầu không khí trong thế giới dừng lại rung chuyển, với âm thanh kèm theo một nhát chém. Nó đã vượt quá mức độ của một kiếm kỹ khiến Velzert kinh ngạc. Đúng vậy, Hero Chloe cũng giống như mình và Gai, mình không nên đánh giá thấp cô ta. Velzert nghĩ trong lòng, một người mạnh mẽ được hỗ trợ với kinh nghiệm và không dựa vào skill của mình. Và cũng giống như bản thân, Velzert nhận ra rằng Chloe vẫn chưa thể hiện gì nhiều. Velzert trừng mắt nhìn Chloe với đôi mắt hận thù. Vậy thì, giống như với Gai, mình nên nghiêm túc chiến đấu với cô ta. Velzert nghĩ trong lòng, Velzert chấp nhận sự thật và cuối cùng sẽ nghiêm túc. Chloe nhìn thấu đòn tấn công của Velzert và tỏ ra do dự một lúc. Với khả năng của Chloe, sức mạnh tuyệt đối của Ultimate Skill Hope Lord Sariel. Khắc chế đòn đánh của Velzert, hình dạng của nó bị cắt bởi kiếm kỹ của Chloe. Trong trường hợp này, sức mạnh của Chloe dường như bỏ qua nó vậy. Thay vì có lợi cho Chloe, nó lại là bất lợi khi cô phải sử dụng con bài tẩy của mình. Luôn luôn giữ một con át chủ bài. Đó là lời dạy của Rimuru mà cô luôn nghe theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một skill đáng tin cậy nhưng tốt hơn là nên sử dụng nó ở thời điểm quyết định. Cô đã được dạy rằng khi cô để lộ nó quá nhiều thì đối thủ sẽ có biện pháp khắc chế. Trong thực tế, ngay cả trong thế giới này, nơi cô có một sự tự tin tuyệt đối nhưng Ryu lại cho cô thấy sự thích nghi nhanh chóng của mình. Nếu đó là chiến đấu thực sự, có khả năng cô sẽ mất bình tĩnh. Và cô không ngạc nhiên với mọi người ở cấp độ như Gai và Velzert có thể di chuyển trong thế giới này. Đối với Velzert, kẻ có MP lớn hơn rất nhiều lần Chloe, vì cô có thể dừng thời gian trong một thời gian dài. Khoảng thời gian mà Chloe có thể dừng lại chỉ khoảng vài giây. Tuy nhiên, Velzert có thể dễ dàng dừng thời gian hơn vài phút mà không gặp vấn đề gì. Chloe nhận ra sự khác biệt rõ ràng. Vì vậy, cô thận trọng chờ đợi cơ hội. Bởi vì cô ấy tin rằng Ryu sẽ đánh bại Velzert miễn là cô có thể câu giờ nhưng một chút nghi ngờ xuất hiện trong đầu của Chloe. Thật kỳ lạ tại sao Velzert lại muốn giam giữ mình. Nếu mục tiêu của cô ta là đánh bại Gai thì nên hợp tác với nhau mới đúng. Cô ta có liên hệ với Velzert, có phải cô ta không biết gì về mình? Có phải vậy không? Mình không nghĩ rằng Velzert không nghe theo Velzert, Chloe nghĩ trong lòng. Chloe nghĩ hành động của Velzert quá không tự nhiên dựa trên những gì cô đoán từ hành động của Velzert. Hiểu rồi, bây giờ mình phải tập trung vào cuộc chiến, Chloe nghĩ trong lòng. Chloe chỉ nghĩ về việc tập trung vào thanh katana của mình và quan sát tình hình. Gai và Velzert, trước hai tồn tại áp đảo đó, lo lắng về điều gì đó thì cô sẽ chết. Vì Memory Retrieval của Ultimate Skill Spatam Lord York, Sothoth đã bị vô hiệu hóa, cô cần cẩn thận hơn. Thời gian hiện giờ không là gì cả, bởi vì trong thế giới này, bạn không thể dừng thời gian thêm nữa. Ngay cả khi bạn có thêm một thế giới như vậy bên trong một thế giới này thì vẫn sẽ không có tác dụng. Nó sẽ chỉ kéo dài thời gian ở thời gian này. Vì bài tẩy của mình bị vô hiệu, Chloe không thể chủ quan nữa. Chloe quyết định nghiêm túc. Khi ba người định nghiêm túc choảng nhau thì một thiên thạch đỏ thẫm xuyên thủng lâu đài của Gai. Bên trong thế giới này, với một tốc độ bất thường, lâu đài bị phá hủy trước mặt ba người. Người đã phá hủy lâu đài được cường hóa bởi concept fixation của Velzert. Với mái tóc màu xanh và ẩu đỏ thẫm phủ lên cơ thể. Trước nhiệt long Vegrai nhảy bổ vào cuộc chiến, lâu rồi không gặp Nê, San, nhân tiện kẻ giết nam nhân của em cũng có vẻ đang điều khiển Nê. San, Vegrin, Ahat, Vegrai, em dường như vẫn khỏe nhỉ. Thật đáng tiếc về Ruder nhưng hắn ta là con người. Em không cần phải quan tâm đến hắn đâu. Velzert, Ahat, có vẻ như em đang lo lắng cho chị nhưng chị vẫn ổn. Bởi vì chị chắc chắn rằng Velzert là tái sinh của Ni. San, Velzert, hình như chị có chút hiểu lầm, Bruder không phải nam nhân của em. Nam nhân của em là Demon Lord Ryu. Vergreen, lời Vergreen nói ra làm cho Velzert cùng Guy và Chloe thoáng dừng lại động tác trong tay. Bọn họ khó thể tin vào những điều mà mình vừa nghe được từ Vergreen. Bruder không phải nam nhân của Vergreen mà là Ryu. Thú vị đấy, càng ngày càng thú vị, Guy nghĩ trong đầu. Anh lại kiếm thêm cho em tỉ muội rồi sao, Chloe nghĩ trong đầu. Em gái mình nam nhân lại là Demon Lord Ryu, Vergreen nghĩ trong đầu. Guy, tôi sẽ đánh với Ne, San, Chloe, Ryu rất lo lắng cho em đấy, hãy cố hết sức để sống nhé. Nếu em chết, Ryu sẽ nổi giận lôi đình đấy. Vergreen, Ne, San, bị kiểm soát bởi kẻ giả mạo ấy, thật là thảm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hãy giác ngộ đi là vừa. Vergreen, lời của Vergreen khiến cho Velzert cũng đã tức điên lên. Và cả hai người Vergreen và Velzert như hai đứa điên sổng chuồng lao vào đánh nhau cùng một lúc. Sóng xung kích của trận chiến tỏa ra, một phần của Wai Palace bị phá hủy thành nhiều mảnh. Hai con rồng xuất hiện ở nơi đó, trắng và đỏ, thế giới bị nhuộm màu bằng màu sắc của băng và lửa, đỏ và trắng. Cả hai va chạm và trung hòa sức mạnh của nhau. Khi đòn đánh của Velzert bị trung hòa, thời gian đã hoạt động lại một lần nữa. Thế giới đã bắt đầu di chuyển trở lại. Ở trung tâm lục địa phía bắc, cuộc chiến giữa các thực thể mạnh nhất đã bắt đầu. Hiện tại, Ryu đã di chuyển từ lâu đài của Leon vào vùng không gian của mình. Theo kế hoạch, Benimaru và người khác sẽ hoàn thành vai diễn của họ. Để qua mắt Velwa, kết giới vẫn còn hoạt động, hắn ta sẽ nghĩ rằng trận chiến vẫn đang tiếp tục ở bên trong. Miễn là hắn ta không nhận ra Ryu vẫn còn sống, tất cả cho đến giờ vẫn ổn. Leon và đồng bọn sẽ ổn trong một thời gian, Ryu lại bắt đầu quan sát những nơi khác. Tình hình ở thủ đô của Vương quốc Ingracia trở nên khá nghiêm trọng nhưng nó không đủ quan trọng để Ryu tham gia. Tuy nhiên, có một vấn đề nên Ryu ra lệnh cho cấp dưới của Diablo đi và giải quyết vấn đề. Xin hãy để nó cho tôi, Ryu. Sama, Diablo ra lệnh cho các Moss truyền lệnh cho cấp dưới. Bản thân Diablo dường như không có ý rời xa Ryu. Cien, thời gian của thế giới đã hoạt động. Có người dường như đã sử dụng Suspended Wall. Phu, quy mô của Suspended Wall này không chỉ là vài giây. Diablo, là Velwa hay Velzert? Cien, Velwa trong tình huống hiện tại không có lý do để dừng thời gian. Rất có thể, đó là Velzert. Ngay cả khi Guy có khả năng dừng thời gian, nó sẽ không lạ nhưng anh ta không có lý do gì để sử dụng nó. Chloe sẽ không thể dùng nó trong một thời gian dài như thế này. Bởi vì nếu đối thủ có thể di chuyển bên trong nó thì chỉ tốn MP mà thôi. Không có ý nghĩa gì khi dừng thời gian trong một thời gian dài nếu cô ấy không thể tìm thấy một loại yêu thế nào trong đó. Khuôn mặt tự nhiên, cậu cũng có thể di chuyển trong thế giới đó, Diablo. Phu, tất nhiên, Priu, Sama, Benimaru vẫn không thể, nếu là Jason thì có thể. Diablo, trước đây, Ryu có từng thử ngưng động thời gian để thử xem ba người mạnh nhất Tempest ai có thể di chuyển nhưng ngoài trừ Benimaru thì Diablo và Jason là có thể di chuyển. Mặc dù tôi đã có thể làm điều này chỉ trong một ngày khác. Tôi nên làm gì? Tôi sẽ đi và giúp Chloe. Dù, Diablo, Ryu đang cân nhắc, ngay cả khi Diablo đến đó, việc đó sẽ rất nguy hiểm. Cũng khó nắm bắt tình hình bên trong thế giới này. Vì ánh sáng cũng dừng lại, ma thuật giám sát cũng vô dụng. Đi đến đó mà không hiểu tình hình sẽ là tự tử. Đương nhiên các báo cáo từ Moss cũng đã dừng lại. Mặc dù di chuyển bên trong vẫn có thể nhưng không thể liên lạc với nhau. Nếu nó đã trở thành như vậy, bay là cách nhanh nhất nhưng nó sẽ mất một giờ. Cien, có một biến động. Vergreen dường như đã nhảy vào cuộc chiến. Cien quan sát tình hình thông báo cho Ryu việc Vergreen nhảy vào trong cuộc chiến. Ngay lập tức sau đó, thời gian bắt đầu trở lại. Rõ ràng, Vegrai dường như đã trung hòa nó. Rimuru, Sama, có vẻ như đó là một trong những khả năng của Velzert. Sama, vừa nãy, một báo cáo đến từ Moss. Diablo, tình hình thế nào? Vergreen, Sama đã bắt đầu chiến đấu với Velzert. Sama, cả hai trong lốp Dragon, nó có vẻ là một cuộc chiến thực sự. Diablo, Kufufufufu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế này, ngay cả đối với một người như tôi, vẫn là một tình thế nguy hiểm. Diablo, điều đó cực kỳ nguy hiểm. Một người khôn ngoan nên tránh xa nguy hiểm. Đối với Guy và Chloe, họ sẽ có thể tiếp tục cuộc chiến của mình một cách an toàn trong khi rời khỏi khu vực đó một cách khéo léo. Được rồi, tiếp tục quan sát. Như ngài mong muốn, Moss, Ryu, hãy bắt đầu tạo ra hệ thống giám sát có thể quan sát cả Suspended Wall. Ryu phân phó cho Cien vì cậu tin tưởng cô nàng sẽ có cách. Tình hình của những nơi khác nhau lại một lần nữa được dự đoán bởi ma thuật giám sát, một cảnh tượng đáng ngạc nhiên được thể hiện. Dagruer đã lộn cái bàn, Sần bị đánh gục bởi một đòn, Ruminer đã phục hồi nhưng nếu mọi thứ tiếp tục như vậy, thất bại rõ ràng. Ryu đã tính đi hỗ trợ nhưng bị Cien cản lại. Cien, không có vấn đề gì. Xin đừng can thiệp, Ryu, Cien, cô lại làm điều gì đó bí mật như cả tôi cũng không biết. Ryu, nhưng, nó sẽ thực sự ổn chứ? Cien, sẽ ổn thôi. Có lẽ, cho đến khi Vewa bị hạ sẽ vô dụng nếu Ryu không giấu mình. Bên cạnh đó, nếu nó không ở trong Suspended World, ngay cả trong trường hợp xấu nhất, Ryu có thể đến để giúp đỡ với dịch truyền. Trong trường hợp xấu nhất, Diablo, cậu sẽ đi giúp cô ấy. Xin hãy để nó cho tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ điều đó là không cần thiết. Diablo, thật là vô lý, Ruminer nghĩ trong lòng. Đó là những suy nghĩ của quỷ vương Ruminer Valentin. Kế hoạch của cô là one shot Dagruer bằng kỹ năng mạnh nhất của mình trong đòn tấn công đầu tiên nhưng nó không có hiệu lực. Với kỹ năng đảo ngược sự sống và cái chết, Dagruer đáng lẽ phải chết. Tuy nhiên, kết quả là Chudet ngay lập tức bị vô hiệu hóa và Ruminer đã bị sót. Vào thời điểm đó, Ruminer đã có thể nhận thấy một phần sẽ diễn ra theo cách này. Trận chiến giữa Albert và Grassroot vẫn tiếp diễn và đã một ngày trôi qua. Cả hai người họ thậm chí không lùi lại một bước, có vẻ như nó là một trận chiến vượt qua những gì người thường có thể tưởng tượng. Tuy nhiên, Ruminer quan sát nó với Ultimate Skill Last Full Lord Asmodeus, tình hình lại khác. Để đánh với Grassroot, một kẻ có lượng MP áp đảo, Albert đã cường hóa mọi điểm quan trọng của cơ thể bằng MP. Thể lực của họ là không giảm đi đáng kể nhưng sự khác biệt trong tổng số MP đã cho thấy kết quả của trận chiến. Nói cách khác, trước khi Albert đánh bại Grassroot, kết quả đã được quyết định. Sự thất bại của Albert, đó là tình huống sẽ xảy ra. Tuy nhiên, không ai có thể chỉ trích Albert. Thay vào đó, với kỹ năng tuyệt vời của mình, anh đã chiến đấu ngang cơ với một kiếm vương. Nếu sự khác biệt về MP không quá lớn và chỉ các kiếm thuật, có thể nói rằng Alberto sẽ thắng. Tuy nhiên, dù vậy, tình hình vẫn không thay đổi. Cách mọi thứ đang diễn ra ngay bây giờ, thất bại của Albert chỉ là vấn đề thời gian. Ở phía bên kia, trận chiến giữa Adanman và Fen cũng ngày càng mãnh liệt. Người đàn ông trẻ với mái tóc đen mặc bộ quần áo linh mục màu đen đang quẩy không chiến với tên Titan Chibi, người cầm Glynia. Adanman đã sở hữu và kết hợp với Dead Dragon Wenty và MP của anh ta đã tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, sự khác biệt rõ ràng là Fen, người đứng trước Adanman, có thể ngang ngửa với một chân long. Đối với những người Ruminer có thể thấy thông số của sự sống, sự khác biệt đến tuyệt vọng. Chống lại Fen, người được gọi là ác thần, Adanman vẫn còn sống sót đã là một phép màu. Trong các màn trao đổi chiêu thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấm đá là vô nghĩa, vì cả hai đều là thực thể tinh linh, sát thương vật lý sẽ hoàn toàn hồi phục ngay lập tức. Adanman chỉ vừa đủ khả năng để thực hiện một đòn ném để đối phó và thổi bay đối thủ. Tuy nhiên, cuối cùng, kỹ thuật đó là để bảo vệ, Adanman không thể mong đợi Fen bị thương từ cú ném. Nói cách khác, Adanman chỉ đang câu giờ. Sau khi Adanman hiểu được bất lợi của mình, ông ta đã chiến đấu với mục đích làm kiệt sức kẻ thù bằng một thời gian dài mà không cần phải chiến thắng. Tuy nhiên, dù vậy, ông vẫn tập trung như thể đi lơ là sẽ chết vậy. Trong tầm nhìn của Ruminer, cô có thể thấy ngoại hình của Adanman, người tránh được đòn tấn công của Fen bằng cách bỏ qua tất cả sự phòng thủ của mình và điều khiển mana của mình để tập trung vào một điểm. Để đối phó với sự khác biệt về mana, Adanman đã chiến đấu bằng cách tập trung tất cả sức mạnh của mình vào một thời điểm. Nhờ thế mà Adanman vẫn còn sống. Tuy nhiên, nó sẽ không còn tiếp tục lâu hơn nữa, Ruminer nghĩ rằng sẽ không lâu nữa Adanman thua. Và rồi, Sần, Besgern đang chiến đấu với Dagruer. Vẻ ngoài của Sần gợi cho Ruminer về anh hùng Chloe đã cứu cô trong quá khứ. Máu chảy ra từ đầu cô mà không có dấu hiệu dừng lại. Ngay cả cơ thể của cô đều bị thương, mang những vết thương mới sau khi hồi phục. Đòn tấn công của Sần không thể chạm vào Dagruer, cô bị thương nặng do đòn phản công của Dagruer. Mặc dù vậy, Sần đứng lên tiếp tục thách thức Dagruer nhiều lần. Ahad, Ne, San, làm ơn dừng lại đi. Dagura, Sần, Sama, ngài không thể chiến thắng được đâu nên xin người hãy dừng lại. Priura, quá nguy hiểm, nếu cứ tiếp tục Sần. Sama sẽ, Dibura, ngay cả các con trai của Dagruer cũng bắt đầu lo lắng. Tuy nhiên, họ sẽ thua nếu do dự. Uo, chúng ta sẽ là đối thủ của ngươi. Dagura, không có cách nào khác, ta cũng đã chuẩn bị cho việc này ngay từ đầu. Priura, ta sẽ làm tất cả. Và sau cùng, ta sẽ được khen ngợi. Deborah, nói với tất cả quyết tâm của họ, họ đã tuyên chiến với Dagruer, ông già của họ. Dagruer đã phải ăn ở tích đứa dữ lắm khi mà nuôi ba thằng con sau tụi nó theo gái. Kéo cả lũ về đòi nhét tỏi vào mồm ông già tụi nó. Và ngay lúc này, họ hầu như vẫn còn sống nhưng với chấn thương nghiêm trọng, nằm trên mặt đất trong khi bất lực đứng dậy. Ba người đó là mạnh mẽ như Marjin, đó là lý do họ còn sống. Tuy nhiên, đó là tất cả. Trước sức mạnh tuyệt đối của Dagruer, tất cả đều vô ích. Seven Celestial Sexes, người chỉ huy cuộc đột kích dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc dịch truyền bí mật. Họ đã đánh giá rằng không có cơ hội chiến thắng trong cuộc chiến này và họ ưu tiên mạng sống của mọi người. Nếu là Ruminer lúc trước, cô ấy sẽ rút lui mà không do dự. Những thứ như chiến tranh không có cơ hội chiến thắng là vô nghĩa. Đất nước có thể được xây dựng lại, đó không phải là thứ mà cô ấy cần phải quan tâm. Ruminer và thuộc hạ của mình đều là Undead, không có lý do gì để họ đánh cược cuộc sống của mình vào một trận chiến vô nghĩa. Mình có thực sự ổn không? Nó sẽ là một hành động đúng đắn khi rút lui và từ bỏ nơi này, Ruminer nghĩ trong lòng. Ruminer do dự khi thấy tình hình dần bất lợi cho phía mình. Dần hầu như không thể đứng lên nhưng nhờ có Ruminer đã sử dụng kỹ năng, vì vậy ngay cả một chấn thương nghiêm trọng gần chết cũng sẽ hồi phục ngay lập tức. Cải thiện sức mạnh tái sinh của Sần đến giới hạn cũng là một trong những khả năng của Ruminer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Ruminer rút lui, có nghĩa là Sần sẽ chết ngay lập tức. Bỏ rơi Sần và chạy trốn một mình. Một thứ như vậy, một hành động vô lý như vậy, mình sẽ không bao giờ chấp nhận nó. Mình luôn tự hào là nữ hoàng của cơn ác mộng, Ruminer nghĩ trong lòng. Và như vậy, Ruminer quyết định, ta sẽ không làm thế. Ta sẽ không rút lui. Nếu ta bị giết ở đây, hãy chọn chủ nhân tiếp theo từ 7 vị lãnh chúa. Ta là một trong những Autogram, những thứ như chạy trốn một cách vô ơn không phù hợp với ta. Các ngươi không nghĩ thế sao? Ruminer, Seven Celestial Sexes, nghe thấy nó mở to mắt ngạc nhiên ngay lập tức, chủ nhân của họ làm họ ngạc nhiên với sự khoe khoang như vậy. Seven Celestial Sexes, lần đầu tiên không tuân theo mệnh lệnh của Ruminer. Mặc dù cô ấy rất ngạc nhiên nhưng đó không phải là cảm giác khó chịu khiến Ruminer bối rối mà đó là cảm giác dễ chịu. Phù, lũ ngốc, mau cũng cố kết giới mau lên, nhanh lên, Ruminer vui vẻ ra lệnh cho họ, thay đổi thuộc tính của kết giới bằng cách sử dụng kỹ thuật đảo ngược thánh linh. Đừng để những thiên thần đó xâm chiếm thành phố thánh, chừng nào chúng ta còn có thời gian, Demon Lord Ryu sẽ gửi tiếp viện. Ruminer, khi Ruminer nói như vậy. Seven Celestial Sexes, chuyển sự tập trung của họ vào chiến trường. Làm thế nào mà cấp dưới của Demon Lord Ryu đang chiến đấu không thể là không phải là câu giờ mà họ muốn thắng. Trong tình huống này, ngay cả khi họ đang đặt cược mạng sống của họ để mua thời gian, mặc dù nó thực sự không có ý nghĩa gì cả. Nó có thể là hợp lý cho đất nước của họ nhưng họ đã đặt cược mạng sống của mình để bảo vệ lãnh thổ của một quốc gia đồng minh. Hành động của họ là một bằng chứng mạnh mẽ về việc họ tin rằng chủ nhân của họ sẽ không bao giờ từ bỏ chúng. Trước mặt Ruminer, Sần đứng lên một lần nữa. Bất kể cô bị thương như thế nào, cô cũng đứng lên nhiều lần. Đúng vậy, mình nên làm điều duy nhất mình có thể làm. Ruminer, và như vậy, tại thời điểm này Ruminer đã cố gắng hỗ trợ Sần một lần nữa. Thật đáng buồn, ta đã trở thành đối thủ của cô bởi vì ta cảm nhận được dấu hiệu thăng hoa nhưng điều đó thật đáng thất vọng. Hoặc bởi vì có một người bảo vệ cô nên cô có thể thoải mái chăng? Nếu đúng như vậy, trước tiên tôi sẽ xử lý nó trước. Bằng cách đó, cô có thể phát triển một chút. Dagruer, Sần nghe thấy giọng nói lẩm bẩm của Dagruer. Phải mất một lúc để cô nhận ra ý nghĩa của nó. Sần hét lên trong hoảng loạn, nhưng cô bị Dagruer đánh bay. Sần dường như không chết nhưng rất khó cho cô di chuyển. Liếc nhìn cô, Dagruer quay lại và bắt đầu đi về phía Ruminer. Rất tốt, Dagruer, ta sẽ trở thành đối thủ tiếp theo của ngươi. Ruminer, đối thủ như Dagruer, Ruminer chỉ là một đống rác di động. Phiêu miêu, đúng như dự đoán, Ruminer, niềm tự hào của một quỷ vương không chỉ là trưng. Dagruer, theo lời của Dagruer, cô cười khẽ, đó là niềm tự hào, cô không nghĩ về nó chút nào. Tuy nhiên, Ruminer chỉ nghĩ rằng cô không muốn phản bội Sần. Đột nhiên, hình ảnh con rồng đen vô tư đến vô lý vượt qua trong tâm trí cô. Một nụ cười tự nhiên nổi lên trên miệng cô, vẻ ngoài của cô khiến Dagruer cảm thấy kỳ lạ nhưng anh lờ nó đi mà không nói gì cả. Vậy thì chết đi, Dagruer, cùng lúc hét lên, nắm đấm Dagruer bay về phía Ruminer. Linh hồn cô bị đóng băng trong sợ hãi, Tuy nhiên, Ruminer không bỏ chạy nhưng không có vẻ gì là không hài lòng, thay vào đó, cô tự hào phồng ngực mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít nhất là cuối cùng, cô có niềm tự hào của mình như một ma vương và cô có thể khoe khoang khi cô thách thức một người mạnh mẽ mà không bỏ chạy. Ngay giây phút mà nắm đấm của Dagruer sắp đánh vào người Ruminer, một người có làn da rám nắng đã đỡ nó. Cuộc tấn công của Dagruer có sức mạnh áp đảo bị cản trở bởi một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt Ruminer. Qua ha ha ha, ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Vendora, trong khi cười lớn, người đàn ông hét to. Tuy nhiên, thời gian đã bị dừng lại, giọng nói của người đàn ông không chạm tới bất cứ ai. Cuối cùng đã đến đây, Ruminer nghĩ trong đầu. Tuy nhiên, Ruminer có ý thức nhưng cơ thể của cô không thể cử động được. Trong tình huống khó hiểu như vậy, giọng nói của Vendora chạm tới Ruminer. Cái gì thế này, mình không thể nói được. Mọi thứ cùng lúc dừng lại nhưng ai đã làm vậy, Ruminer nghĩ trong lòng. Cố gắng nắm bắt tình hình, cuối cùng Ruminer nhận ra rằng hiện tại thế giới đã dừng lại. Không có ánh sáng, Ruminer không thể hiểu bất cứ điều gì bên trong thế giới đã dừng lại. Tuy nhiên, nhận thức của Ruminer bắt đầu cảm nhận được tình hình một cách yếu ớt. Chỉ có Vendora và Dagruer bình tĩnh di chuyển, cô lắng nghe cẩn thận cuộc trò chuyện của hai người đó. Gì, các, mặc dù mình đã cố tỏ vẻ khôn ngầu khi xuất hiện. Vậy thế đéo nào mà thế giới bị dừng lại? Vendora, ồ, đó là Vendora. Nó cũng khá phiền đấy. Mặc dù ta nói thế, nhưng ta không phải là người làm điều đó. Dagruer, Anihu, ta biết, người có thể làm những việc như thế này có lẽ là Ne. San của ta, thật là phiền đấy nhưng bà chị của ta có thể stop time khá lâu không giống như ai đó chỉ dừng được 2S. Vendora, ồ, đúng là không có nghĩa lý gì để dừng thời gian trong một thời gian dài. Nếu có ai đó có thể di chuyển trong thế giới này thì việc duy trì nơi này chỉ ngốn thêm một núi mana vô ích mà thôi. Dagruer, đúng đấy, ta cũng đã khuyên bà chị đó nhiều lần nhưng chị ta không chịu tiếp thu. Ôi chà, dù sao thì ta cũng không quan tâm lắm. Vendora, cái gì, Dagruer, Umu, để trông côn ngầu thì ta muốn xuất hiện hoành tránh thêm một lần nữa khi thời gian tiếp tục. Nó là điều cần thiết để làm cho Ruminer ấn tượng với ta đấy. Vendora, ta có thể nghe được lý do không? Dagruer, qua ha ha ha ha, đơn giản thôi, ta cho đến tận bây giờ đã làm nhiều điều khác nhau. Vì vậy, Ruminer khá ghét ta. Nếu ta khiến cô ấy mắc nợ trong khi thể hiện hình tượng côn ngầu của mình, cô ấy sẽ quên mọi thứ, đó là kế hoạch. Vendora, cu, vì lý do đó ta chuồng đây. Ta không biết khi nào ngươi có thể trở nên hung hăng nên ta hơi lo lắng đấy. Mặc dù ta đã thực hiện mục tiêu của mình với rất nhiều nỗ lực nhưng nó lại bị hủy hoại vì bà chị không não của ta. Đó là lý do, ta có thể yêu cầu ngươi làm lại nó một lần nữa được không? Vendora, Ruminer dường như nghe thấy tiếng thở dài mệt mỏi của Dagruer. Và rồi Ruminer cũng cảm thấy như vậy. Con thằn lằn thối này, ta sẽ bóp cổ ngươi sau, Ruminer nghĩ trong đầu. Ruminer giận dữ với khuôn mặt đỏ bừng. Nếu cô ấy có thể di chuyển bây giờ, cô ấy đã tặng cho anh ấy một cú đá mà không nghi ngờ gì. Vendora không nghĩ rằng Ruminer có thể nghe thấy mình trong thế giới này, cô ấy coi đó là sự bất cẩn của mình. Vào thời điểm Dagruer sắp trả lời lời đề nghị của Vendora, có một người cố gắng đứng lên với một aura đáng kinh ngạc. Đó là Sần, đôi mắt cô đỏ ngầu, những vết thương hở trên toàn bộ cơ thể cô đã không hồi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, thật kỳ lạ là không có máu chảy ra. Trong khi phủ lên bầu không khí kỳ lạ, Sần hoàn toàn đứng dậy. Dagruer nhìn Sần, Sần, ha, cô đã có thể di chuyển ngay cả trong thế giới này à, SMNV dường như đã biến mất. Đây là ta hiểu rồi. Vendora, Vendora, Sama, TH, người đó là đối thủ của tôi. Vô, ngài hãy giao hắn ta cho tôi được chứ? Sần, Sần hỏi Vendora trong khi thở hổn hển, sử dụng thanh kiếm làm điểm tựa để đứng. Vendora nhìn cô trong khi nheo mắt, ta hiểu rồi, rất tốt, ta sẽ cho cô mượn một chút sức mạnh của ta. Chấm, Vendora, TH, cảm ơn rất nhiều. Sần, Sần dường như đã sẵn sàng ngã nên Vendora đã hỗ trợ cô ấy. Và từ nơi Vendora chạm vào Sần, mana được truyền cho Sần. Hu, mặc dù ta đã nói sẽ cho cô mượn, nhưng không có sự ràng buộc nào từ cô cả. Vendora, Vendora cào nhau, trông kiệt sức trong khi làn da của Sần được cải thiện nhanh. Các vết thương trên cơ thể của cô được chữa lành, ngay cả quần áo của cô trước khi bất cứ ai nhận thứ, đã trở nên tốt như mới. Dagruer nhướng một bên mày lên, khoan tay đứng chờ đợi sự chuẩn bị của Sần để hoàn thành. CN, cá nhân dần trải qua quá trình phát triển khả năng Ultimate Skill Tyranny Lord Suzanu đã được tiếp nhận. Không thay đổi bởi ngay cả thế giới đã dừng lại, Void of the World đã lên tiếng. Đó là thời điểm Sần đã đánh thức sức một Ultimate Skill cho riêng mình. Ta xin lỗi vì bắt ngươi phải chờ. Tuy nhiên, như ngươi đã mong đợi, ta sẽ đánh bại ngươi. Sần, Phil Mew, vậy thì ta sẽ chấp nhận lời thách đấu từ ngươi. Dagruer, cả hai gật đầu chào nhau và một lần nữa lao vào choàng nhau. Trong thế giới dừng lại, nơi rất khó để cảm nhận sự hiện diện của đối phương, cuộc chiến giữa Sần và Dagruer bắt đầu. Sần hiểu Dagruer thực sự rất mạnh và áp đảo như thế nào. Khi họ gặp nhau lần đầu tiên, cô chưa bao giờ để ý, giấu đi toàn bộ sức mạnh, như thể nó chưa từng như vậy. Nếu cô nghĩ về nó một cách bình tĩnh, sự thật rằng sự khác biệt giữa bản thân và Dagruer quá lớn, tất cả đều quá rõ ràng, đây không còn là vấn đề cô có thể thắng anh ta hay không, nhưng dù vậy từ rút lui, không tồn tại trong từ điển của Sần, chiến lược của Ryu là hoàn hảo, nó đã luôn luôn như vậy, điều đó có nghĩa là, miễn là không có mệnh lệnh nào khác, cô không có lý do gì để rút lui. Thế giới bất động, đối với ý thức của Sần, nó là một thế giới không màu sắc. Chưa, vẫn chưa kết thúc, Sần cố mở miệng với ý định gầm lên như thế nhưng cơ thể không phản ứng lại. Cơ thể cô dừng lại ở chỗ cô, không thể đứng lên. Thay vào đó, cô không thể mở miệng được. Khi điều này xảy ra, ganh tị của đố kỵ đã gây phiền toái cho cảm xúc của Sần trong thời gian dài, gốc rễ đã bị kẹt trong trái tim của cô ấy gây ra tất cả các vấn đề về cảm xúc của cô ấy, cảm giác như nó vừa mới biến mất. Cùng lúc đó, Bạch Băng Long Velzert đã đánh thức Ultimate Skill Envious Lord Leviathan, nhưng đây không phải là thứ mà Sần biết và nó cũng không phải là thứ mà cô ấy cần quan tâm. Điều quan trọng đó là cảm xúc đang cản trở cô ấy đã biến mất, đó là tất cả. Đúng như dự đoán của Ryu, Sama, thậm chí còn thấy trước chuyện này, Sần nghĩ trong lòng. Đây là nhưng Sần kết luận, nhưng đó là sự thật. Sự phấn khởi và khao khát tràn đầy trái tim của Sần và cảm giác như một lượng sức mạnh không thể tin được phát ra từ bên trong. Bạo lực không kiềm chế, sức mạnh để trà đạp tất cả, không liên quan đến thiện và ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sức mạnh của một bạo chúa thực sự. Đó là thời điểm mà Void of the World thông báo. Void of the World, cá nhân Sần trải qua sự tiến hóa Ultimate Skill Tyranny Lord Suzanu đã được làm chủ. Ngay sau đó, ý thức của Sần trở lại. Cô vẫn còn trong thế giới không màu đó nhưng cô lại không thấy có vấn đề gì với nhận thức của mình. Thay cho âm thanh, ý chí của một cá nhân được truyền đạt trực tiếp. Trong thế giới này, hoạt động theo một quy tắc riêng biệt, Sần bắt đầu thích nghi ngay lập tức. Ultimate Skill Tyrannus Lord Suzanu đã làm điều đó. Khả năng thích nghi ngay lập tức của cô là quá đủ. Đó là thành quả của CN với suy tính cao siêu về việc tiến hóa của Sần. Mặc dù cô ấy chỉ mới có được Ultimate Skill Tyrannus Lord Suzanu, nó dễ dàng được tối ưu hóa hoàn toàn và được Sần làm chủ ngay lập tức. Đối với Sần, người đã liên tục phát triển trạng thái tinh thần của mình, kiểm soát năng lượng này quá dễ dàng. Với sự hoàn thiện cách suy nghĩ của cô, nó đã kích hoạt sự tiến hóa của Sần. Sần bây giờ là một thực thể thượng cấp, một sinh vật chuyên về chiến đấu vật lý. Một thực thể có thể tái tạo vô hạn cơ thể vật lý của mình nhưng vẫn sẽ chịu tổn thương khi bị đánh thẳng vào linh hồn. Sần đã phát triển thành những gì có thể được gọi là kẻ thù của tự nhiên. Cô sử dụng mana mượn từ Vendora để bù đắp cho những gì cô không thể tự bù đắp. Và, một lần nữa Sần tái tạo cơ thể của chính mình. Một cơ thể được tối ưu hóa và chỉ để chiến đấu. Cô nhận thấy vào lúc này đã vô thức mượn sức mạnh từ Vendora. Ý thức của cô cảm thấy như là bản năng và di truyền trong một màn xương, bây giờ cảm thấy như được tái sinh giống như đang đứng dưới một bầu trời trong xanh. Sần đã hoàn toàn thức tỉnh, Sần cầm thanh Odachi yêu quý của mình, ta đã để ngươi phải đợi rồi, tuy nhiên, như ngươi mong đợi, ta thách thức ngươi 1v1. Sần, trong thế giới này, trận chiến thật sự của Dagruer và Sần bắt đầu. Cường hóa cơ thể của mình vượt quá độ cứng của kim cương, Dagruer đỡ đòn tấn công với hai cánh tay của mình nhưng do tác động từ thanh katana bổ xuống, cả hai đầu gối của Dagruer chìm xuống đất. Trong thế giới này, không khí sẽ không rung động. Vì hiện tại không có thời gian nên mana tự nhiên sẽ không hoạt động. Nếu muốn di chuyển người đó phải di chuyển từng phân từ cơ thể. Điều đó cũng có nghĩa là, nó cũng không thể phá hủy mặt đất. Các tác động được tạo ra bởi đòn đánh đã ảnh hưởng trực tiếp trái đất dẫn đến những gì vừa xảy ra với Dagruer tại thời điểm này. Các định luật vật lý không áp dụng trong thế giới này. Đối với luật của ma thuật, không thể kích hoạt hầu như mọi loại vì mana vốn không thể hoạt động như bình thường. Rõ ràng, chiến đấu trong thế giới đặc biệt sẽ khác với bình thường. Dagruer tặc lưỡi, giải phóng sức mạnh và đẩy thanh Odachi của Sần. Ngược lại, lần này Sần xoay một vòng và chém Dagruer. Hai người họ tiếp tục trao đổi chiêu thức liên tục, một người xài kiếm và một kẻ thì đang cường hóa đôi tay để đỡ cũng như tấn công, từ từ cả hai bắt đầu hiểu cách mà đối phương tấn công lẫn phòng thủ. Dagruer làm theo bản năng của mình, trong khi Sần học và đối phó với những tình huống bất ngờ. Trận chiến bắt đầu căng thẳng hơn, không chỉ từ vẻ ngoài, trận chiến vô hình giữa các kỹ năng cũng đang diễn ra. Dagruer không có Ultimate Skill cho riêng mình bởi sự tồn tại của mình có thể gọi là Ultimate, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như một người chạm tới giới hạn của những chân long, cú đấm của anh ta có thể gây ra sự hủy diệt ở các cấp độ mà thậm chí còn có thể bỏ qua các định luật vật lý, những rung chấn đặc biệt gây ra sẽ can thiệp vào trái đất và bầu khí quyển, dẫn đến sự hủy diệt nhưng ngay cả những sức mạnh đặc biệt như vậy cũng không có ý nghĩa gì trong thế giới này. Sần, ta không biết chị gái của ta sẽ dừng thời gian bao lâu nhưng điều mà ta chắc chắn, đây là cơ hội chiến thắng của cô nếu như thế giới này vẫn tồn tại. Khi dòng chảy thời gian bắt đầu một lần nữa, sức mạnh của Dagruer sẽ có hiệu lực. Hãy ghi nhớ điều này. Vendora, tôi rất biết ơn ngài. Vendora, Sama, Sần cảm ơn nhưng thực ra cô không hiểu ý nghĩa thực sự của những lời đó. Có điều theo bản năng, cô nhận ra sự nguy hiểm. Tính đến nay, những rung chấn hủy diệt mỗi khi ra đòn của Dagruer chỉ ảnh hưởng đến khu vực mà nó chạm vào. Đó là lý do Sần chiến đấu với Dagruer ngang cơ nhưng có khả năng những lời của Vendora có nghĩa là các đòn tấn công của Dagruer có thể sẽ có hiệu lực trong một khu vực rộng lớn hơn khi thời gian hoạt động trở lại, điều đó có thể chỉ là giả thuyết. Đó chỉ là giả thuyết trừ khi cô ăn trọn một đấm để xác nhận nhưng như thế quá nguy hiểm. Đó không phải là thứ ai đó muốn thử nghiệm, với ý định kết thúc trận chiến càng sớm càng tốt, Sần dồn hết sức mạnh vào thanh Odachi chém về phía Dagruer. Dagruer với cơ thể được cường hóa, đẩy lùi thanh Odachi của Sần bằng tay không? Hầu, thanh kiếm đó thật thú vị. Dagruer khen ngợi thanh Odachi của Sần vốn không được cường hóa. Lời khen ngợi của anh không vô nghĩa và Sần cũng cảm thấy điều gì đó. Thanh Odachi yêu quý này của ta, là do Rimuru, Sama tặng, ta mang theo nó mỗi ngày nên ngươi có thể gọi nó là một phần của cơ thể của ta. Sần, đúng như Sần nói, cô ấy luyện tập cùng thanh Odachi của mình hàng ngày và nó đã trở nên quen thuộc với ki của cô ấy. Gọi nó là một phần của cơ thể cô cũng không phải cường điệu, vì huyền trọng xích cũng đã tiến hóa thành God Item cùng lúc với sự tiến hóa của Sần. Chính vì điều này mà nó miễn nhiễm với khả năng hủy diệt của Dagruer nhưng điều này nên được gọi là may mắn cho Sần. Và, những gì thực sự may mắn, là về khả năng của cả hai khá giống nhau. Khả năng của Sần có thể được gọi là kẻ thua tự nhiên. Kích hoạt các hiệu ứng kỹ năng thông qua các đòn tấn công bình thường của cô bằng thanh Odachi, nó sẽ tước đoạt mana của mục tiêu. Hiệu ứng sẽ kích hoạt ngay cả khi đòn tấn công bị chặn. Ngoài ra cùng với thực tế là Sần có khả năng chuyển đổi mana mượn từ Vendora thành của riêng mình thì cũng có thể tận dụng bất kỳ nguồn mana nào mà cô cướp đoạt được. Mặc dù cô ấy có giới hạn lượng mana của chính mình, cô ấy chỉ có thể sử dụng mana của đối phương để bù trừ cho những tổn thất của chính mình. Có thể nói khả năng này còn thể hiện rõ hơn trạng thái bất tử của Sần. Và cuối cùng, theo tên của Tyrant có thể kiểm soát bất kỳ loại mana đặc biệt, đó mới là khả năng thực sự của Sần. Đối với Sần để có thể tồn tại ngay cả khi Dagruer một kẻ có lượng mana khổng lồ chính xác là nhờ vào khả năng của Ultimate Skill Tyrannus Lord Suzanu. Trong khi đó, sự tồn tại của Dagruer là một hiện tượng siêu nhiên. Phòng thủ tuyệt đối, vũ khí hủy diệt, tồn tại sự phá hủy, miễn trừ ma pháp, trung hòa thuộc tính, bỏ qua phòng thủ, đây là lý do mà chỉ riêng Dagruer đã như một ultimate. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường, đấu cận chiến với Dagruer là tự sát, cơ thể vật lý và cả ma thuật vượt trội, một sự tồn tại giống như một vị thần của sự hủy diệt. Đó là Dagruer nhưng khả năng Ultimate Skill Tyrannus Lord Suzanu mà Sần đã thức tỉnh đã cho phép Sần 1v1 với Dagruer. Có nghĩa là khả năng đó tương tự với Dagruer, khả năng của Unique Skill Cup, mang lại kết quả mong muốn của người dùng, đã tiến hóa thành thao tác hoàn chỉnh theo luật tự nhiên. Đây không phải là một cái gì đó trong tầm nhìn của In-Future Vision của Laplace, nó là một khả năng tuyệt đối. Nó không phải là dự đoán, có mục đích tạo ra một kết quả như mong muốn. Trước khi Sần tiến hóa, cô ấy có thể di chuyển khi thời gian đột ngột dừng lại, là do ảnh hưởng của Unique Skill Cup của mình. Có thể kiểm soát luật tự nhiên, có nghĩa là trở nên vô địch trong một thế giới này như thể nó tạo ra là dành cho Sần. tất cả nguyên nhân và hiệu quả, miễn là chúng ở trong một thế giới này, cá nhân dần sẽ được ưu tiên. Không thể tin được khả năng của ngươi lại hơn cả ta. Dagruer, về lượng mana tối đa, Dagruer có nhiều hơn dần nhưng dần lại đang trên cơ Dagruer. Tuy nhiên, ngay cả với khả năng mới của dần, cô vẫn không thể chế ngự được Dagruer. Đó là bằng chứng về sự tương đồng giữa dần và Dagruer. Trao đổi chiêu thức lần thứ N, Dagruer đã nhận ra điều này. Khuôn mặt anh trở nên cay đắng khi anh lườm dần. Dagruer đã nhận thấy rằng khả năng của anh ta đã bị vô hiệu hóa. Điều đó được gây ra bởi một khả năng tương tự như bản chất của Dagruer. Đó là lý do tại sao họ không thể hạ gục nhau và cả hai bên đều bị vô hiệu hóa. Trong thế giới này, nơi tất cả các dạng thảm họa đều bị phong ấn, Sun và Dagruer thiếu sức mạnh để ra đòn quyết định nên trận chiến lâm vào bế tắc. Các đòn tấn công bỏ qua phòng thủ và gây sát thương đã hoàn toàn bị né. Cả hai bên đều vô hiệu hóa các đòn tấn công của nhau và đơn giản là sử dụng mana. Nếu điều này xảy ra, trong thế giới này, nó trông giống như một cảnh khiến người ta nghĩ đến một trận chiến không bao giờ kết thúc nhưng sự cân bằng đó sẽ bị phá vỡ chỉ trong một khoảnh khắc. Đúng vậy, thời gian bắt đầu di chuyển một lần nữa. Đúng lúc đó, Dagruer đã trở nên chắc chắn về chiến thắng của mình. Năng lực của Dagruer đã hoạt động trở lại. Điều đó ngụ ý Dagruer bây giờ có thể giải phóng những năng lực đó đã tạo cho Dagruer biệt danh. Chấn động, Dagruer tấn công từ xa về phía Sun. Dù cân bằng trong thế giới đó do khả năng của mình nhưng mọi thứ khác nhau bây giờ là các quy luật tự nhiên đã trở lại. Số lượng các quy tắc để kiểm soát tăng theo cấp số nhân tạo ra nhiều kết quả hơn từ nguyên nhân và hiệu quả. Dự đoán và kiểm soát hiện tượng tự nhiên đã khó thực hiện. Theo lời cảnh báo của Vendora, cơ hội duy nhất của Sun trong chiến thắng là trong khi thế giới bất động. Mặt đất bị xới tung, với những chấn động làm cho việc đứng lên là không thể. Cùng lúc đó, bầu không khí giống lên khi nó xoắn lại và tiếng sét vang lên. Tất cả điều đó, lên đến đỉnh điểm đó là đòn tấn công nhắm vào Sun, tất cả xảy ra cùng một lúc. Với ảnh hưởng của khả năng tuyệt đối khả năng bỏ qua phòng thủ, tất cả đều nhằm mục đích giết Sun. Ngay cả với Ultimate Skill Tyrannus Lord Suzanu, vô hiệu hóa tất cả những điều đó là không thể. Sự khác biệt áp đảo trong mana là bức tường lớn nhất giữa cô và ta. Dagruer nghĩ trong lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả các cuộc tấn công đều có thể lấy mạng mục tiêu. Và như vậy, Dagruer đã hoàn toàn tin tưởng vào chiến thắng của mình. Số phận hỗn mang, Sun, mở mắt trong sự hoài nghi. Sun đã tiến đến để phản công. Sun hiểu rằng cô không thể hoàn toàn bảo vệ mình trước đòn tấn công vừa rồi nên cô bỏ qua phòng thủ và đặt vào mọi thứ cô có để tấn công. Đương nhiên, đòn tấn công của Dagruer tương tự như việc Ryu dùng Gura Gura no Mi tấn công kẻ địch. Sun đã từng tập luyện với loại tấn công này nên có khả năng miễn dịch công kích ở mức độ nhất định. Đồ ngốc, người mất não rồi sao, Dagruer nghĩ trong lòng. Hướng lưỡi kiếm đang vung lên theo hướng của mình, Dagruer giơ tay trái ra để vô hiệu hóa nó chỉ để tỏ ra bối rối khi lưỡi kiếm đó biến mất. Ngay sau đó, cảm giác nóng rát của đau đớn mà anh ta đã không cảm thấy trong vài thiên niên kỷ đã đến não. Đòn tấn công của Sun trượt qua nhận thức của Dagruer và đến được cơ thể của anh ta. Tuy nhiên, cơ thể của Sun cũng vậy, lãnh chọn đòn tấn công được sinh ra từ năng lực của Dagruer. Rebirth, phục sinh, Sun, một giọng nói lạnh lùng vang lên khắp chiến trường. Sun, người đã chết được hồi sinh bởi Ultimate Skill Last Full Lord Asmodeus của Demon Lord Ruminer. Nếu thời gian trôi qua, điều đó có nghĩa là sự hỗ trợ từ Ruminer cũng có thể được tính. Với lý do đó, đó là chiến thắng của Sun. Sun đặt cược vào Ruminer sẽ hồi sinh cô. Phu phu phu, cảm ơn rất nhiều, ma vương Ruminer. Sun, đồ ngốc, cô đoán được ta sẽ giúp cô sao? Ruminer, tất nhiên, tôi tin ngài. Ma vương Ruminer, Sun, cứ gọi ta là Ruminer, ta cũng sẽ gọi cô là Sun từ ngày hôm nay trở đi. Có bất kỳ thắc mắc nào không? Ruminer, không, không, Ruminer, mong cậu hãy chiếu cố. Sun, phun, Ruminer, khuôn mặt Ruminer đỏ bừng, mặc dù cô ấy nói vậy. Điều tương tự cũng xảy ra với Sun, khi cả hai chạm mặt nhau, cả hai đều quay mặt đi vì xấu hổ. Sức căng thẳng của chiến trường giảm một cách đột ngột. Cuộc chiến vẫn đang diễn ra tại các địa điểm khác nhưng với cái chết của một leader, nó ảnh hưởng đến tinh thần của cả hai bên trong lúc này. Sự lo âu có thể được nhìn thấy trong quân đội Titan, dẫn đến lực lượng phòng thủ chiếm ưu thế. Một trong những trận chiến giữa Grassroot và Albert, Fenn và Adanman khởi động lại nhưng phía Titan đã mất thế chủ động. Sự thất bại của anh trai của họ có lẽ đã ảnh hưởng đến cả hai người họ. Qua ha ha ha, Vendora, làm tốt, cô đã làm rất tốt, Sần. Quá tuyệt vời, cô đã vượt qua những gì ta dự đoán. Vendora cười vui vẻ, Rominer liếc nhìn Vendora đang cười. Gì, ngươi đã ở một chỗ khi tụi ta oánh nhau. Con thằn lằn thúi, Rominer, và cô ấy bắt đầu thu hẹp khoảng cách. Vendora hoảng loạn trong một lúc, sau đó anh phồng ngực lên khi cố lại gần. Tất nhiên, ta đã lo lắng cho mọi người rất nhiều, vì vậy ta mới đến đây. Vendora nói rằng như thể anh ta muốn được cảm ơn vì điều đó nhưng không có sự thay đổi nào trong sự lạnh lùng của Rominer với anh ta. Đó là sự thật rằng Vendora đã giúp đỡ mặc dù trong bóng tối. Sự thật là trong khi thế giới bị dừng, những người chịu trách nhiệm đàn áp Grassroot và Fen là bản sao của Vendora. Vào thời điểm đó, phần lớn năng lượng của anh ta đã được mượn bởi Sần, đó không khác ngoài một phân thân của Vendora. Mặc dù vậy, nó không giống như điều có thể tự hào nếu xem xét tình hình hiện tại, vì vậy Vendora bắt đầu nói lắp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vendora đổ mồ hôi lạnh trước khi đôi mắt của Rominer ma quái, những lời nói không thể thoát ra khỏi miệng anh. Vậy, ngươi đến đây làm gì? Tất cả mọi thứ đã xong cả rồi. Rominer, trước những lời lạnh lùng của Rominer, Vendora cảm thấy như muốn chạy trốn nhưng người cứu Vendora khỏi tình trạng khó khăn này lại chính là Dagruer, người đáng lẽ đã bị đánh bại bởi Sần. Phu ha ha ha ha ha ha, đã được khá vài thiên niên kỳ thật là sảng khoái. Hơn thế nữa, lại có thể làm ta đổ máu, ngoại trừ Vewanava. Dagruer, Sần, ngươi có quyền tự hào. Dagruer đứng dậy khi anh nói vậy. Máu chảy xuống từ đầu, không có dấu hiệu dừng lại do ảnh hưởng của khả năng của Sần. Mặc dù vậy, aura của Dagruer chỉ đang mạnh hơn. Ham, vẫn đứng lên được đúng như mong đợi từ Dagruer. Sần, hãy tạm nghỉ ngơi đi. Đúng như tôi nghĩ, tôi là người duy nhất có thể làm đối thủ của tên ấy. Vendora tiến về phía Dagruer. Ngươi nên trở lại hình thức ban đầu của mình đi. Chúng ta hãy kết thúc trận chiến này, với mọi thứ chúng ta có. Vendora lớn tiếng kêu lên. Dagruer gật đầu, phu, Dragon vs Titan, hãy để ta xem ai là kẻ mạnh hơn. Ngươi cũng nên như vậy nhé, Vendora. Grassroot Fan đến đây. Giờ là lúc để chúng ta thể hiện sức mạnh thực sự của mình. Dagruer háo hức đáp lại Vendora. Sần, khi trận đấu bắt đầu, cô nên phòng thủ. Adanman và Albert cũng vậy, mọi người hay làm mọi thứ để duy trì rào chắn. Tốt hơn là không mất tập trung, hoặc tất cả các ngươi sẽ bị thổi bay đấy. Vendora, Dagora, Priora và Dibura chú ý đến những gì ba người sắp chứng kiến. Ta sẽ giết cha của các ngươi. Hãy quan sát tất cả. Điều gì sắp xảy ra là một trận chiến thần thoại. Tất cả các ngươi đều là nhân chứng cho trận chiến này. Vendora, ba anh em bị chết lặng không giống như lúc bình thường. Tuy nhiên, họ dường như đã hiểu rằng điều gì đó phi thường sắp xảy ra. Vâng, Vendora, Sama, X3, với vẻ mặt hài lòng, Vendora quay mặt về phía Dagruer. Về phía đó, Dagruer và hai người kia cũng đã chuẩn bị xong. Siêu mờ Trinity, Dagruer, với tiếng gầm của Dagruer, con dấu cổ xưa đã bị phá vỡ. Ba anh em Dagruer, Grassroot và Fen, được bao bọc bởi ánh sáng chói lóa. Đây là sự xuất hiện của vị thần hủy diệt từ Echopmit. Phủ một lượng mana không thể tưởng tượng, Asura một Titan cổ xưa hiện thân. Sần và đồng bọn hiểu ngay lập tức trong nháy mắt Titan đó không phải là một cái gì đó mà họ có thể đánh bại. Tất cả ngoại trừ sức mạnh nhất của một chân long trước mặt họ. Qua ha ha ha ha, hình dạng đó có phải là khuôn mặt thật của ngươi không? Dagruer, rất tốt, tôi sẽ tiếp ngươi với tất cả những gì ta có. Vendora chuyển sang Dragon Mode của mình. Và như vậy, cuộc chiến thần thoại giữa hai sinh vật mạnh nhất đã bắt đầu. Cách chương.